Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1010. Ngươi còn có gì tâm nguyện? Thành tựu thiên hạ đệ nhất đế hậu, mê hoặc trên đại thế giới cường giả nhất định sẽ đến đây ném bái Hạo Thiên Thánh Đế. Thế gian này thật muốn bị cải biến. Sở Gia Hưng nhìn qua Từ Hạo Thiên hăm hở tuyệt thế phong tư, trong lòng cảm thán không thôi. Huyệt Thiên 12 thống lĩnh đã chết, nếu như cổ tiên giới biết được việc này, nhất định sẽ phẫn nộ. Mê hoặc đại thế giới Hạo Kiếp cũng sắp tiến đến, nhưng là hắn lại không có chất vấn Từ Hạo Thiên, bởi vì phá bầu trời nhất định sẽ chọc giận cổ tiên giới. Chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Từ Hạo Thiên cùng Đế Tuấn biểu hiện để cho hắn bất thình lình đối phá bầu trời sinh ra to lớn hy vọng, mê hoặc đại thế giới có lẽ thật sẽ xông phá phong ấn. Làm đã từng tiên ma bắt đầu chỗ, ai sẽ nguyện ý làm cái này tù bên trong chim. Tiếp đó, tiếp tục Bách Hùng Đại Hội, Từ Hạo Thiên mở miệng tuyên bố, hiện tại hắn là thiên hạ đệ nhất đế. Hắn tự nhiên có tư cách này chủ trì hội nghị, cổ đế hắn cũng phải phục tùng. Vừa mới nói xong, các hùng chủ đều dài hơn lớn lên thở dài một ngụm, nhao nhao hướng bên này tụ tập mà đến. Tiểu Lương Tử ở phía dưới cho chấm mở ra một cái cùng lúc trước cầu thang đá lớn nhỏ giống vậy địa phương. Từ Hạo Thiên hướng về đứng ở phía sau Phong Lương phân phó nói. Đã thức tỉnh chủ hồn trí nhớ, cửu vệ trong lòng hắn đã có không giống địa vị. 170.000 năm chờ đợi, để cho hắn cảm động, hắn cần đền bù bọn hắn. Phong Lương trả lời một tiếng, liền dẫn trong đó nhị vệ phụ thân hướng phía dưới bay đi. Đồng thời, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác toàn thân mình trên dưới truyền đến một trận nỗi đau xé rách tim gan. Pháp lực cũng cực tốc tiêu tán, ẩn ẩn có muốn hạ xuống ý tứ. Quy Khinh thấy vậy, vội vàng đỡ lấy Từ Hạo Thiên, đồng thời hướng về hắn chuyển vận pháp lực. Từ Hạo Thiên mỉm cười, nói ra, vất vả các ngươi, nói xong liền hướng rơi xuống. Quy Minh nghe xong lời ấy, nước mắt kém chút không có đến rơi xuống. Hắn A Cửu Vệ là từ nhỏ luôn luôn đi theo Vương Hiểu Phong hộ vệ. Thực lực tại Thánh Đình có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Có thể nói là Vương Hiểu Phong tay trái tay phải. Bách Hùng Đại Hội còn chưa kết thúc. Tiếp đó, còn lại 10 đế tranh đoạt còn phải tiếp tục. Ngươi cảm giác như thế nào? Từ Hạo Thiên ở trong lòng hỏi. Hắn hỏi thăm đối tượng tự nhiên là kiếp trước tàn hồn. Tại hắn giác tỉnh chủ hồn trước, kiếp trước tàn hồn thế nhưng là luôn luôn như là sư phụ đồng dạng tại dạy bảo hắn. Còn nhiều lần giúp hắn biến nguy thành an. Tuy nhiên bọn hắn là cùng một cái hồn phách, nhưng là loại cảm tình này nhưng vẫn là chân thực tồn tại. Ta nhanh chóng đỡ không nổi đi. Kiếp trước tàn hồn tại trong đầu của hắn trong đứt quãng vang lên. Đồng thời suy yếu vô cùng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Từ Hạo Thiên im lặng. Bình thường nhập thánh cảnh cường giả, tàn hồn là sẽ không để cho chuyển thế thân khôi phục lại đã từng trạng thái tột cùng. Nhưng là hắn nhưng là một cái dị loại. Hắn có thuần chính cổ diệt ma thần huyết mạch, lại người mang các loại vô thượng thần thông. Tuy nhiên chỉ ngưng tụ một cây thánh cốt, nhưng cái này đã có thể làm cho hắn hào quang nhất thời. Bất quá Từ Hạo Thiên bây giờ còn có chút ít không biết rõ. Vì sao cổ diệt ma thần có thể hấp thu thái dương chân hỏa? Có lẽ là bởi vì cổ diệt ma thần huyết mạch so sánh tam túc kim ô mạnh đi. Ngươi còn có gì tâm nguyện? Từ Hạo Thiên vừa hướng hạ xuống rơi, một mặt ở trong lòng hỏi. Kiếp trước tàn hồn đã bên ngoài độc lập 170.000 năm. Đã có ý nghĩ của mình. Đối mặt Từ Hạo Thiên hỏi thăm. Kiếp trước tàn hồn im lặng. Không có trả lời. Cùng lúc đó, Phong Lương cùng cửu vệ cùng một chỗ rất nhanh chỉnh lý ra một cái vạn mét phương viên không gian. mặc dù có chút đơn sơ nhưng lại có thể dùng. Đế Tuấn mặt âm trầm rơi vào nơi xa. Dưới tay hắn ba tên đại yêu vương bay tới, mở miệng muốn an ủi Đế Tuấn. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, trong nháy mắt liền đem ba tên yêu vương biến thành tro bụi. Thấy một màn này, không ít hùng chủ kinh hồn táng đảm. Những cái kia tụ tập mà đến các tu sĩ càng là dọa đến chùn bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?